tại ai xa lặng vào ngỡ. Tại ai anh viết lá thơ cuối vì ai tan nát sầu tim vợ cho lệ tôn trào nỗi nhớ nhung trời ơi tôi muốn gì người tôi đã tôi sẽ giết chết người tôi đã.